Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 190, Ngôn Duy sắp chết. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Hạ An Nhiên dùng mình và ôm chặt bí mật này. Đột nhiên Lăng Mặc lại nghiêng người, ghé vào lỗ tại cổ. Nhưng tôi rất tò mò, tại sao vừa rồi lại nói ăn tối một lần nữa? Hạ An Nhiên ngẩng người nhìn Lăng Mặc, cố ý giả ngu. Tôi đã nói như vậy sao? Lăng Mặc gật đầu, nói rất rõ ràng. Hạ An Nhiên cười một cách lanh lợi. Tất cả đều là hiểu lầm. Tôi đâu có nhiều cơ hội ăn đi ăn lại anh như vậy. Hơn nữa nếu tôi ăn anh lại không biết sao? Lăng Mộ trong mắt mang ý nghĩ sâu xa. Sau khi tôi tỉnh lại, cô không có cơ hội. Nhưng trước khi tôi tỉnh lại thì sao? Hạ An Nhiên nói rất chắc chắn. Anh lúc đó không cử động, không có một chút phản ứng. Tôi ăn như thế nào? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Ô, làm sao cô biết thể chất của tôi lúc đó? Thử sao? Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt đầy tà mị. Hạ An Nhiên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Nén một nụ cười. Thưa ngài, ngài có một số kiến thức cơ bản về y học. Lăng Mặc ánh mắt u ám. Tôi biết, người sống đời sống thực vật cũng có phản ứng. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Loại kiến thức này tên bệnh hoạn mất trí thực sự cũng có hiểu biết. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên nhanh chóng phản bác. Anh xem, anh biết rằng người sống đời sống thực vật cũng có phản ứng. Nhưng tôi lại nghĩ là không có. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi chưa thử qua. Rất ngây thơ và mơ mộng. Cô chớp mắt với Lăng Mặc vài cái. Hơn nữa, người ta luôn muốn hướng về phía trước. Tại sao anh lại muốn vướng bận chuyện quá khứ? Sau khi Hạ An Nhiên nói nhiều lời, cô ấy lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chẳng hạn như, bây giờ anh có thể đứng dậy khỏi tôi được không? Anh rất nặng, và tôi gần như không thở được dưới áp lực. Hơn nữa, vết thương trên người của tôi vừa mới lành, không thể bị đè thêm nữa. Lăng Mặc từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, cánh tay vẫn giữ chặt Hạ An Nhiên. Tôi không quan tâm đến những chuyện trước đây nữa. Nhưng mà chuyện của ngày hôm nay, cô có nên giải thích mối quan hệ của cô với Cố Ngôn Duy không? Hạ An Nhiên muốn khóc. Hôm nay là ngày mà mọi việc đều không thuận lợi theo ý cô. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng chuyện của Cố Ngôn Duy là không thể tránh khỏi. Hạ An Nhiên nghiêm túc và nói với Lăng Mặc, tôi và Cố Ngôn Duy đã biết nhau từ lâu. Lần này chúng tôi tình cờ gặp nhau ở buổi triển lãm phim hoạt hình. Và tình cờ là vòi phun nước trên bãi cỏ bị vỡ và nó phun về chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ có thể. Hạ An Nhiên vừa nói xong, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Ánh mắt cô rơi vào bộ đồ ngủ bị Lăng Mặc dẫm lên. Nhìn anh cầu xin, anh có thể lấy điện thoại cho tôi được không? Lăng Mặc cúi người, từ dưới chân giường nhặt bộ đồ ngủ của khách sạn lên. Từ bên trong lấy điện thoại ra ném cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn tên người gọi. Đó là Bùi Kỳ. Nghĩ đến chuyện Bùi Kỳ và Cố Ngôn Duy cấu kết làm việc xấu. Bán đúng cô một lần nữa. Cô hận không thể lấy kim nhỏ đâm Bùi Kỳ hàng trăm lần. Người chị em này liên tục gọi làm phiền. Mặc dù cô đã không nghe máy. Chỉ là, Lăng Mặc ở bên lạnh lùng nói. Cô và Cố Ngôn Duy có lần gặp gỡ tình cờ này. Vai trò của cô ấy trong đó hẳn là không nhỏ. Đúng không? Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn Lăng Mặc. Nghe giọng nói của anh ấy, rõ ràng đã sớm biết chuyện. Không chỉ biết sự tồn tại của Cố Ngôn Duy, còn biết Bùi Kỳ tác hợp cho cô và Cố Ngôn Duy. Vẻ mặt của Hạ An Nhiên có chút phức tạp. Nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Nghe máy, Hạ An Nhiên chỉ có thể kết nối điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói hoảng sợ và đau khổ của Bùi Kỳ phát ra từ đầu dây bên kia. Ngôn Duy, anh ấy sắp chết. Cách chương.